Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278. 278, làm sao ngươi có thể? Ta không sao nhi, cũng liền tổn thất điểm nhi âm khí. Nhiều dưỡng một điểm thời gian cũng sẽ trở lại. Đại nhân ngươi làm sao có thể, Dư Hồng nói xong nói xong. Vành mắt liền đỏ lên, nàng ánh mắt hồng hồng xem Tô Thiện, ngữ khí biến đến lo lắng đứng lên. Các nàng tình cảnh hiện tại không tính là hảo, Tô Thiện vẫn duy trì chiến lực mới được, nàng làm sao có thể lãng phí âm khí cho nàng đâu. Đại nhân, ngươi thu hồi đi, ta không thành vấn đề, ngươi bộ dạng này ta thật lo lắng. Vạn nhất Dư Hồng bị bản thân sở não bổ gì đó dọa đến. Nói xong liền nói năng lộn xộn lên. Rõ ràng bản thân hồn thể đã phi thường hư nhược rồi. Nhưng là lại như cũ cường đánh tinh thần chiếu cố Tô Thiện. Nàng đối bản thân toàn tâm toàn ý. Tô Thiện lại làm sao có thể keo kiệt cho một chút âm khí. Tả hữu này âm khí đối nàng mà nói cũng bất quá là không đáng kể. Tạo thành không được nhiều đại tổn thương. Dư Hồng, ngươi yên tâm đi, ta không sao nhi, ngươi đi đem Vương Cửu cũng kêu lên đến, gặp Tô Thiện đối thân thể của chính mình tựa hồ không. Chút để ý, Dư Hồng nóng nảy, nàng chà chà chân, gấp giọng mở miệng nói. Đại nhân, ngươi làm sao có thể bộ dạng này? Ngươi cũng quá không yêu quý thân thể của chính mình, ta biết ngươi đối chúng ta hảo. Khả là của chúng ta thân thể khôi phục cũng không cấp tại đây nhất thời. Hiện tại quỷ vương giáo nhân đối chúng ta như hổ rình mồi. Bọn họ mục tiêu rõ ràng là ngươi. Nếu ngươi, Dư Hồng liên miên lải nhải nói rất nhiều. Nàng nói Tô Thiện quá mức xúc động. Hiện tại loại tình huống này hết thảy muốn dùng nàng vì trước. Bọn họ là của nàng quỷ, vốn đều là phải bảo vệ Tô Thiện. Kết quả muốn Tô Thiện bảo hộ không nói. Bây giờ còn muốn Tô Thiện vì bọn họ lãng phí âm khí. Quả nhiên, bọn họ mặc kệ là sinh tiền vẫn là sau khi đều là rác. Đều là người khác liên lụy. Tô Thiện cho tới bây giờ đều không biết Dư Hồng cư nhiên là cái như vậy lao đến lệ quỷ. Của nàng lỗ tai bị lải nhải đều nhanh muốn sinh ra vết chai đến đây. Khả đây rốt cuộc là Dư Hồng hảo ý. Tô Thiện cũng không tốt nói cái gì đó, nàng đành phải phân thần suy nghĩ chút đừng gì đó, nào biết ý niệm vừa mới vòng vo một lát, Dư Hồng lải nhải thanh lại đột nhiên đình chỉ xuống dưới. Tô Thiện hơi sửng sốt, cảm thấy có chút không quá thích hợp nhi, liền quay đầu nhìn đi qua, Dư Hồng liền đứng ở Tô Thiện trước mặt không đủ nửa thước xa địa phương. Nàng vẫn là nguyên lai cái kia bộ dáng. Chính là làm cho người ta cảm giác lại đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản ôn nhu khí chất biến mất không thấy. Cả người khí thế trở nên sắc bén rất nhiều. Cúi sau lưng nàng màu đen tóc dài dựng đứng. Ánh mắt nàng cũng trong nháy mắt này mất đi rồi tiêu cự. Kia trương tinh xảo gương mặt thượng không có bất kỳ biểu cảm. Trắng nõn như ngọc da thịt thượng hiện ra vô số màu đen mạch lạc. Này hắc tuyến trải rộng ở nàng toàn bộ hai gò má thượng. Theo nàng trơn bóng gáy uốn lượn xuống phía dưới, nhập vào thân thể của nàng bên trong, bản thân chẳng qua là chuyển vận điểm nhi âm khí cho nàng. Nàng cũng không cần phải bày ra bộ này trận trận đi. Nhân biến thành quỷ hồn sau, mất đi rồi sao trói buộc sau, bởi vì chấp niệm cùng oán khí mà chiếm được cực kỳ cường đại lực lượng. Có thể làm được rất nhiều từ trước thân là nhân khi làm không được sự tinh. Nhưng mà loại này lực lượng thật dễ dàng sẽ không khống chế được. Không có sao trói buộc sau. Âm hồn hội nhận đến cực đoan cảm xúc ảnh hưởng. Do đó lâm vào tiến bạo đi bên trong. Rõ ràng vừa mới Dư Hồng còn tại nhắc tới nàng. Nào biết bất quá như vậy một lát sau. Nàng cảm xúc cư nhiên liền bắt đầu không khống chế được. Nếu là này đó màu đen mạch lạc trải rộng toàn thân. Nàng 100% hội bạo đi. Tô Thiện thở dài một hơi. Vươn tay đi bắt Dư Hồng cánh tay. Dư Hồng theo bản năng muốn né tránh. Nào biết của nàng tốc độ mau. Tô Thiện tốc độ so của nàng nhanh hơn. ở nàng né tránh thời điểm, Tô Thiện cũng đồng thời nhanh hơn tốc độ, bắt được của nàng cánh tay. Ở Tô Thiện bắt lấy Dư Hồng cánh tay kia trong nháy mắt. Thấu xương hàn khí theo Dư Hồng thân thể bên trong dũng mãnh vào Tô Thiện ở trong thân thể. Bất quá cổ lực lượng này nhưng không có đông lại Tô Thiện động tác. Nàng đem bản thân trong cơ thể âm khí rót vào Dư Hồng ở trong thân thể. Ở nàng phản ứng đi lại phía trước, này đỏ âm khí ở của nàng trong cơ thể chạy một vòng nhi. Đem nàng bởi vì cảm xúc thay đổi mà tăng vọt lực lượng câu xuất ra một ít. Không có này đó dư thừa lực lượng sao, Dư Hồng tự nhiên cũng sẽ không bạo đi rồi. Nàng chậm rãi yên tĩnh xuống dưới. Trên mặt này màu đen văn lộ cũng lấy cực nhanh tốc độ biến mất không thấy. Đợi đến này văn lộ toàn bộ đều biến mất xong sao. Nàng chớp chớp mắt, nguyên bản trống rỗng trong ánh mắt mặt khôi phục thần thái. Đại nhân, như thế nào, nàng hiển nhiên không có vừa mới trí nhớ. Tô Thiện cao thấp đánh giá nàng một phen, xác nhận nàng đã khôi phục bình thường sao. Tô Thiện buông lỏng ra cầm lấy nàng cánh tay thủ, một lần nữa ngồi dựa vào ở tại trên sofa. Ngươi vừa mới như thế nào? Như là Dư Hồng bộ dạng này bởi vì chấp niệm quá sâu mà vô pháp chuyển sinh lệ quỷ. Ý chí cũng là cực kỳ cường đại, y theo bình thường mà nói. Muốn cho nàng bạo đi cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vừa mới nàng bị cái gì vậy ảnh hưởng? Tô Thiện đơn giản nói một chút vừa mới đã xảy ra chút sự tình gì. Sau đó hỏi Dư Hồng kết quả có biết không hiểu đến cùng đã xảy ra chút sự tình gì. Nhưng mà Dư Hồng cũng là đầu đầy mờ mịt, nàng cũng không nhớ rõ vừa mới đã xảy ra chút gì đó. Ở nàng cuối cùng trong ấn tượng mặt, nàng chỉ nhớ rõ bản thân bởi vì Tô Thiện phải giúp nàng cùng Vương Cửu củng cố hồn phách. Cảm thấy bọn họ tha Tô Thiện chân sau, trong lòng cảm thấy áy náy không thôi. Chuyện sau đó nàng liền hoàn toàn không có ấn tượng, gặp Dư Hồng một bộ cái gì đều không biết bộ dáng. Tô Thiện mày hơi hơi nhíu lại, bất quá rất nhanh liền giãn ra mở ra, nàng hướng tới Dư Hồng vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đi đem Vương Cửu kêu lên đến, ngươi đừng lo lắng, đi đem Vương Cửu gọi tới đi. Dư Hồng há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng mà xem Tô Thiện kia trương không có gì biểu cảm mặt, muốn nói những lời này lại yên lặng nuốt trở vào. Đại nhân đã làm ra quyết định sự tình. Mặc cho người khác ở nói chút không có gì cả tác dụng. Nàng thở dài một hơi, cũng không có lại nhiều nói cái gì đó. Xoay người đi trước tầng hầm ngầm ni Vương Cửu thương thế muốn so Dư Hồng nghiêm trọng nhiều. Trải qua ngày hôm qua cả đêm tu dưỡng, hắn bất quá miễn cưỡng đem hồn thể cấp ngưng kết đứng lên. Chính là kia thân ảnh thoạt nhìn như cũ làm cho người ta một loại phi thường cường hư ảo cả mần ni. Vương Cửu luôn luôn nhắm mắt lại dưỡng thần, hắn cả người đều có chút mê mê trầm trầm, để không dậy nổi nhất chút khí lực đến, làm thấy đã có nhân vào thời điểm, Vương Cửu miễn cưỡng mở mắt, gặp vào nhân là Dư Hồng, hắn lại đem ánh mắt cấp nhắm lại, người đã đến rồi, hắn hữu khí vô lực mở miệng hỏi một câu. Đại nhân đã trở lại sao? Nhìn đến Vương Cửu cái dạng này. Dư Hồng trong lòng tràn ngập lo lắng chi ý, lúc trước bị quỷ vương giáo chộp tới sau, trói Vương Cửu xiềng xích thượng nhưng là dính chó mực huyết đâu. Vương Cửu hồn thể bị chó mực huyết nhuộm dần, nguyên khí đại thương, lúc này hắn thoạt nhìn ngay cả cái cô hồn dã quỷ cũng không như. Vương Cửu, đại nhân gọi ngươi đi qua, Dư Hồng cũng không có nói Tô Thiện kêu Vương Cửu đi qua làm gì. Nàng có một loại dự cảm. Nếu chính mình nói xuất ra lời nói, Vương Cửu tuyệt đối sẽ không đến trên lầu đi. Cho đến lúc này, Tô Thiện tuyệt đối sẽ theo lầu cúi xuống đến. Đã kết quả thế nào đều không có cách nào thay đổi. Kia chẳng ngay từ đầu khiến cho Vương Cửu đi lên hảo. Cũng đỡ phải Tô Thiện ở cao thấp chạy. Đối với Vương Cửu mà nói, Tô Thiện hắn tái thế ân nhân. Nàng giúp đỡ của hắn muội muội báo thù không nói. Còn đem bị quỷ vương giáo lừa gạt đi làm chuyện xấu nhi nhân cứu xuất ra. Càng là đem không có chỗ có thể đi hắn cấp thu vì thủ hạ. Lúc này đây hắn cho rằng bản thân liền muốn giao đãi ở Hoa Hồng dưỡng chư chàng. Không nghĩ tới cuối cùng Tô Thiện vẫn là đưa hắn cấp cứu xuất ra. Đừng nói hiện tại hắn chính là hồn phách có chút bất ổn. Cho dù là hắn lập tức liền muốn mất hồn mất vía, cũng sẽ dãy dụa đi gặp Tô Thiện cuối cùng một mặt. Hảo, ta đi, bất quá ngươi phụ ta một phen. Ta hiện tại không có cách nào khác bản thân đứng lên, Dư Hồng. Nàng yên lặng đi rồi đi qua, đem Vương Cửu theo trên đất phủ lên. Cũng may mà quỷ hồn không có thật thể. Dìu hắn đứng lên liền cùng phù không khí không có khác nhau. Bằng không lời nói, Dư Hồng nơi nào có thể nâng dậy cao hơn tự mình một cái đầu không thôi Vương Cửu. Vương Cửu nghiêng đầu xem đem bản thân nâng lên Dư Hồng. Nhẹ giọng mở miệng nói, cảm ơn ngươi, bởi vì thân cao vấn đề. Vương Cửu nói chuyện thời điểm thanh âm giống như là ở Dư Hồng bên tai vang lên đến. Rõ ràng đều là cái quỷ, nhưng là Dư Hồng lại không hiểu cảm giác được tựa hồ có một cỗ gió mát suy phất ở của nàng vành tai. Thượng, Dư Hồng thân thể run run một chút, suýt nữa đem Vương Cửu cấp ném đi ra ngoài. Chính là kia nguyên bản tái nhợt gương mặt. Lại lặng yên nhiễm lên một chút đỏ ửng. Người này, không đúng, này quỷ thoạt nhìn còn rất không sai. Này ý niệm vừa mới dâng lên đến, Dư Hồng vẻ sợ hãi cả kinh, nàng đánh cái rung mình, đem điều này đáng sợ ý niệm theo trong đầu mặt ném đi ra ngoài. Vì rằng cùng cái kia hố tử của nàng bạn trai trước so sánh tương đối đứng lên. Vương Cửu tốt thượng nhiều lắm, nhưng là mọi người đều là quỷ. Sớm hay muộn là muốn đi đầu thai, nghĩ nhiều như vậy có hay không đều được, giống như không có gì trọng dụng chỗ, vừa mới bốc cháy lên tiểu ngọn lửa đã bị Dư Hồng như vậy vô tình kháp diệt. Nàng đỡ Vương Cửu, cũng không có trả lời Vương Cửu vấn đề, một bộ giải quyết việc chung thái độ, đem Vương Cửu phù đến trong phòng khách mặt, Dư Hồng đem Vương Cửu đặt ở Tô Thiện trước mặt, cũng không có nhiều làm lưu lại. Hướng tới Tô Thiện gật gật đầu sau, liền xoay người thật nhanh chui trở về trong tivi mặt. Tô Thiện, Vương Cửu, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Thiện tuy rằng cảm thấy Dư Hồng bộ dáng có chút lạ quái. Bất quá lại cũng không có nghĩ nhiều chút gì đó, rất nhanh liền đem lực chú ý dừng ở Vương Cửu trên người. So sánh tương đối Dư Hồng mà nói, Vương Cửu tình huống còn muốn hỏng bét rất nhiều. Lúc này hồn phách của hắn thoạt nhìn thật không ổn định. Giống như là tùy thời muốn tán loạn mở ra giống nhau. Tô Thiện thu liễm tâm tư, phân ra một luồng âm khí rót vào Vương Cửu hồn thể bên trong. Tô Thiện âm khí sợ ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ. Rót vào tiến Vương Cửu thân thể bên trong sau, hắn nguyên bản hư ảo thân thể rất nhanh liền ngưng thực lên. Bất quá vài cái hô hấp trong lúc đó, hắn liền khôi phục bản thân lực lượng tối cường thịnh sự tinh. Một lần nữa khôi phục sức khỏe lượng Vương Cửu trên mặt đất nằm thời gian rất lâu. Hắn tự hồ không thể tin được đã xảy ra chút gì đó. Tất cả những thứ này đều hình như là ảo giác giống nhau. Nhưng là tràn ngập tại thân thể bên trong lực lượng lại ở nói cho hắn. Hắn đã khôi phục lại. Vương Cửu mạnh theo trên đất ngồi dậy, hắn cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, lại ngẩng đầu nhìn xem Tô Thiện, hoàn toàn không biết bản thân nên nói cái gì đó. Chính hắn thương thế tự mình biết nói, bị như vậy trọng thương, muốn triệt để khôi phục, ít nhất đều phải nhất 2 tháng thời gian, nhưng là hiện tại hắn chẳng qua là ở Tô Thiện trước mặt đợi một lát, liền khôi phục đi lại. Vương Cửu cho dù là ngốc tử cũng biết tất cả những thứ này đều là vì Tô Thiện duyên cớ. Khó trách lúc trước nhìn đến Dư Hồng thời điểm của nàng hồn thể cũng khôi phục. Nghĩ đến cũng là Tô Thiện giúp nàng đem linh hồn cấp khôi phục. Đem hết thảy đều xuyến đứng lên sau. Vương Cửu phản ứng cùng Dư Hồng không có sai biệt. Thậm chí còn muốn so Dư Hồng càng thêm kịch liệt một ít. Đại nhân, ta biết ngươi là vì chúng ta hảo. Khả là cái dạng này là không đúng, ngươi làm sao có thể vì chúng ta, lãng phí lực lượng của ngươi, vạn nhất quỷ vương giáo những người đó đối phó làm sao ngươi làm. Bọn họ mục tiêu nhưng là ngươi, Đại nhân, chúng ta thế nào đều thờ ơ. Nhưng là đại nhân ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân an toàn, Vương Cửu nói cùng Dư Hồng. Vừa mới nói ý tứ không sai biệt lắm, bộ dạng này lặp đi lặp lại nghe xong một lần cũng dễ làm thôi. Tô Thiện cũng không muốn tiếp tục nghe lần thứ hai, gặp Vương Cửu còn tưởng tiếp tục nói tiếp, Tô Thiện nhất buông tay, bất đắc dĩ mở miệng nói, vậy ngươi hiện tại nói nên làm cái gì bây giờ? Người này cứu cũng đã cứu, ngươi cũng không thể làm cho ta sẽ đem cứu lực lượng của ngươi cấp thu hồi đến. Ta cũng không có bộ dạng này năng lực, ngươi vẫn là thành thành thật thật nhận đi, đã cảm thấy thẹn với ta, kia về sau liền càng thêm nỗ lực tăng lên bản thân tranh thủ về sau làm cấp càng có bản lĩnh lệ quỷ. Hảo hảo cho ta giữ nhà hộ viện, đừng làm cho của ta hang ổ ở bị người cấp tận diệt đối với nam quỷ cùng nữ quỷ. Nói chuyện phương thức hoàn toàn bất đồng, như vậy một phen nói ra. Vương Cửu lực chú ý rất nhanh liền bị xóa đến địa phương khác. Hắn tỏ vẻ bản thân nhất định sẽ làm được. Đại nhân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Ngươi yên tâm là tốt rồi. Nói xong lời nói này, biểu lộ bản thân quyết tâm sau. Vương Cửu liền như là một trận gió dường như chạy xa. Cũng không biết là chạy đến chỗ nào đi tăng lên lực lượng của chính mình. Tô Thiện bật cười, lắc lắc đầu. Theo trên sofa mặt đứng lên, Vương Cửu cùng Dư Hồng sự tình cũng đã giải quyết, kế tiếp còn có một hồi cứng rắn chiến muốn đánh, Tô Thiện nghĩ như thế, đem bản thân bắt tại bên hông móc chìa khóa cầm đi xuống. Xem trong lòng bàn tay mặt này màu đỏ cốt chất móc chìa khóa. Tô Thiện thở dài một hơi, ngón tay ở bóng loáng cốt trên mặt trượt đi qua, cảm thụ được bên trong thuộc loại bạch cốt tinh hơi thở. Cùng Tô Thiện lúc trước nói cho Triệu Thần Quang bất đồng. Bạch cốt tinh tình huống hiện tại thật không tốt, cắn nuốt Tần Vinh huyết nhục sau, của nàng tà khí đã hoàn toàn bị câu xuất ra, quỷ vương giáo nhân cũng không biết đối nàng làm cho ta cái gì sự tình. Làm cho của nàng tà tính hoàn toàn ngăn chặn nàng tự mình bản thân ý thức. Bạch cốt tinh đã không có bản thân ý thức. Biến thành một cái chỉ biết là muốn cắn nuốt nhân loại huyết nhục quái vật. Dính qua huyết tinh nàng, muốn làm cho nàng đè xuống thiên tính, biến trở về nguyên lai bộ dáng. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, đem bạch cốt tinh cưỡng chế tính biến thành cầu hình móc chìa khóa sau. Nàng giết hại thiên tính tự hồ cũng bị đè xuống một ít. Bất quá nàng như cũ ở càng không ngừng muốn theo Tô Thiện trong khống chế tránh thoát đi ra ngoài. Tô Thiện huyết nhục đối nàng có chí mạng lực hấp dẫn. Có được cường đại sức mạnh Tô Thiện thành nàng tranh thượng đồ ăn. Đã không có lý trí chỉ còn lại có thú tính bạch cốt tinh hoàn toàn không biết sợ hãi là cái gì. Nếu hiện tại đem bạch cốt tinh phóng xuất lời nói, một lần nữa được đến tự do nàng nhất định sẽ công kích Tô Thiện. Nhưng mà nếu không đem nàng khôi phục tướng mạo sẵn có lời nói, muốn làm cho nàng sẽ gặp nguyên lai bộ dáng, trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Lúc trước đem bạch cốt tinh thu vì thủ hạ cũng bất quá là nhất thời quật khởi thôi. Hiện tại nàng biến thành cái dạng này, đơn giản nhất biện pháp giải quyết chính là trực tiếp giết nàng. Giết nàng cần phải so cứu nàng đơn giản hơn, nhưng mà Tô Thiện lại cũng không có như vậy ngoan tâm. Nàng đến cùng dưỡng bạch cốt tinh thời gian dài như vậy. Nàng ở thời đại này sau khi tỉnh lại, bạch cốt tinh là nàng cái thứ hai thu vì thủ hạ quỷ quái. Nàng giống như Dư Hồng, đối Tô Thiện có này đặc thù ý nghĩa, nếu không là vạn bất đắc dĩ lời nói, Tô Thiện sẽ không đi kia một bước, cùng huống chi này trung gian còn kèm theo một cái Triệu Thần Quang. Nếu là biết Tô Thiện tự tay giết bạch cốt tinh lời nói, nàng cùng Triệu Thần Quang trong đó quan hệ sợ là cũng sẽ vỡ tan. Có như vậy một cái đầy người công đức thiên đạo sủng nhi ở. Nếu là bị hắn cầu thị thượng, Tô Thiện nguyên bản sẽ không trôi chảy nhân sinh trên đường chỉ sợ hội che kín bụi gai. Nghĩ đến đây, Tô Thiện ẩn ẩn thở dài một hơi. Đem bạch cốt tinh bài móc chìa khóa một lần nữa quải đến trên eo. Thập nhị tựa hồ biết rất nhiều nàng không rõ lắm sự tình. có lẽ đi tìm thập nhị, bọn họ có thể nghĩ ra được một cái thành công giải cứu Bạch Cốt Tinh biện pháp. Nghĩ như thế, Tô Thiện cũng không có ở dưới lầu nhiều làm lưu lại. Nàng đem bản thân hai vai bao lưng lên, theo thang lầu hướng tới lầu 2 đi rồi đi qua. Thập nhị ở Tô Thiện phòng đang ngủ, nguyên bản Tô Thiện cho hắn an bày khác phòng, nhưng là ở Tô Thiện đi rồi sau, thập nhị vẫn là chạy tới Tô Thiện trong phòng. Hắn nằm tràn ngập Tô Thiện mùi trên giường mặt, bất chi bất giác bên trong, liền lâm vào ngủ say bên trong. Hắn biến thành thập nhị sau, liền không còn có ngủ quá thấy, nhưng là lúc này đây cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Có lẽ là tràn ngập Tô Thiện mùi giường cho hắn an tâm cảm giác. Hay hoặc là vì ở Thiệp huyện phát sinh mấy chuyện này ảnh hưởng đến hắn. Thập nhị nằm ở Tô Thiện trên giường không bao lâu thời gian, liền triệt để lâm vào ngủ mơ bên trong. Đại mộng ngàn năm, hắn cơ hồ là nhất nhắm mắt lại tinh, liền xuyên việt thời gian, về tới ngàn năm trước An Dương. Vào lúc ấy, hắn còn không phải thập nhị. Vào lúc ấy Thiện Thiện, cũng không phải hiện tại Thiện Thiện. Ta nghe nói, kinh thành hoa mai khai rất xinh đẹp, ngoài thành thôn trang bên trong chúng nhất vườn hồng mai. Hoa khai thời điểm, hương khí có thể phiêu ra vài lý. Này hoa mai cũng như là dáng đỏ giống nhau đẹp mắt, đúng vậy. Này hoa mai rất đẹp mắt, đáng tiếc năm trước hoa khai thời điểm ngươi không ở. Không bằng năm nay ta van cầu bá phụ, làm cho ta mang ngươi hội kinh thành nhìn xem monster, ngươi nói bậy bạ gì đó. Của ta phụ huynh đều ở An Dương, ta cũng muốn đãi ở trong này. Huống hồ ta với ngươi trở về lại tính là cái gì? Thiếu nữ hờn dỗi thanh âm giống như ma chú thông thường ở của hắn bên tai vang lên. Hắn minh biết rõ đây là một cái cảnh mộng. Hư ảo nhẹ nhàng vừa chia tay, sẽ gặp đem triệt để trạc toái, nhưng là hắn lại như cũ không tự chủ được mở miệng nói. Ngươi là vị hôn thê của ta từ, ta, phi, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi cũng không từng hướng cha ta cầu hôn, nơi nào là cái gì chưa quá môn thê tử, ngươi ở nói bậy, ta cũng không để ý ngươi. Thiện Thiện, ngươi chờ ta, đợi đến tu cúc khai thời điểm. Ta sẽ dẫn xính lễ hướng phụ thân của ngươi cầu thân. Ngươi hội trở thành thê tử của ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi xem kinh thành hoa mai, lời nói còn văng vẳng bên tai. Nhưng mà ai có thể biết, này từ biệt sau, vậy mà sẽ phát sinh như vậy sự tình. Cảnh trong mơ bên trong thời gian tốc độ chảy rất nhanh. Hắn nhìn đến Thiện Thiện phụ huynh bị lừa ly khai An Dương. Hắn nhìn đến quân địch 20 vạn đại quân áp chặn. Hắn nhìn đến hắn Thiện Thiện, bị những người đó cho rằng tế phẩm đẩy xuất ra, rõ ràng dựa vào cao cao tường thành, dựa vào trong thành mặt chữ hàng lương thảo. Bọn họ hoàn toàn có khả năng đợi đến Thiện Thiện phụ huynh trở về. Nhưng là những người đó lại không tiếp thụ được gì một chút khả năng có vạn nhất. Vạn nhất bọn họ thủ không được làm sao bây giờ? Vạn nhất Tô gia những người đó không có kịp thời trở về làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn họ chết ở trận chiến tranh này bên trong lại nên làm cái gì bây giờ? Cái kia thuật sĩ thành những người đó cứu mạng đạo thảo. Hắn nói cho những người đó, chỉ cần lấy trên thế giới tàn khốc nhất thủ đoạn hành hạ đến chết Tô gia tiểu nữ nhi. Bọn họ hoàn toàn có thể không uổng người nào đuổi đi này quân địch. Chỉ cần một người tánh mạng, có thể cứu mãn thành dân chúng tánh mạng, chỉ cần nàng đi tìm chết, bọn họ liền toàn đều không cần đã chết, nhân tính đáng ghê tởm trong nháy mắt này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Rõ ràng làm trên đời này tối ác độc sự tình, khả là bọn hắn lại cố tình muốn tìm ra một ít đường chính lý do đảm đương nội khố. Các ngươi Tô gia nhân vốn muốn bảo hộ An Dương an toàn, các ngươi Tô gia nhân trong ngày thường. Một bước lên trời, quá xa xỉ quý tộc cuộc sống, đây đều là chúng ta trả giá. Hiện tại đến phiên các ngươi trả giá của hắn Thiện Thiện bị nắm lên. Hắn muốn đi cứu nàng, nhưng là hắn lại bị cái kia thuật sĩ cấp phát hiện. Cái kia thuật sĩ đưa ra muốn đem Thiện Thiện luyện chế thành đáng sợ nhất quỷ vương. Mà hắn, lại thành luyện chế một cái khâu đoạn, bị khống chế hắn mang theo của hắn Thiện Thiện chạy ra địa lao. Nhưng là cuối cùng, nhưng cũng là hắn tự tay đem nàng đưa lên đoạn đầu đài. Vì sao? Hắn nghe được của nàng thanh âm. Hắn nhìn đến nàng kia trương hướng đến đều che kín tươi cười trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ xác, nhưng là hắn cũng không có thể đem bản thân tưởng nói ra. Ta nghĩ còn sống, hắn nghe được bản thân thanh âm. Lạnh như băng không có tí xíu độ ấm, kia thấu xương hàn ý càng là đem nhân quát mình đầy thương tích. Chúng ta muốn sống, bọn họ muốn còn sống, cho nên liền đưa nàng đi tìm chết. Chẳng sợ hết thảy cũng không phải của hắn bổn ý, nhưng là kết quả cuối cùng, hay là hắn tạo thành, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh đỏ như máu. Hắn cái gì đều nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không thấy, chỉ có thể cảm giác được kia một cỗ máu tươi phun dũng ở của hắn trên người. Hết thảy đều đã xong, Tô Thiện trở lại trong phòng sau, lại phát hiện trong phòng tình hình có chút không quá đúng. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở bản thân trên giường Thập Nhị. Rõ ràng là cái thân cao chân trưởng đại nam nhân, lại đem bản thân lui thành nhất tiểu đoàn bộ dáng. Thân thể hắn run nhè nhẹ, khép chặt trong ánh mắt mặt cũng không đoạn có nước mắt rơi xuống. Thực xin lỗi, hắn thì thào nói xong, luân hãm ở cảnh trong mơ chung vô pháp tránh thoát, hắn càng không ngừng xin lỗi. Muốn nàng tha thứ hắn, nhưng là trong mộng người kia lại thủy chung không có quay đầu. Thiện Thiện, Thập Nhị rốt cục theo cảnh trong mơ bên trong tránh ra khi thấy được một mặt lạnh lùng sắc Tô Thiện, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.